Hắn là ai? Boss hỏi An Cách Nhĩ. Nghi phạm, An Cách Nhĩ gật đầu, mà lúc này, Mạc Phi cũng lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, hắn nhớ tới lời nhắn trên máy tính hôm trước. Người nọ muốn cùng, chơi trò chơi, với An Cách Nhĩ, hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba, mà người chết lại là người thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, lúc này, Tôn Kỳ đứng trước cửa thoát hiểm vẫy tay với mọi người. An Cách Nhĩ bọn họ cùng bước tới. Tôn Kỳ lấy đèn pin chiếu vào bên vách tường. Chỉ thấy trên vách tường màu trắng vừa được sơn lại có một dòng chữ màu đen. 3 ngày sau, người thứ hai, cách chương.